Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chói mắt nhất thiên tài. Tô Nghĩa không cho Man Hoang Nham Hùng cơ hội thở dốc. Một kiếm đâm xuống, thổi phù một tiếng, Man Hoang Nham Hùng đầu lâu mở rộng, máu tươi bốn phía, tại chỗ tử vong. Tuy nhiên Man Hoang Nham Hùng nắm giữ nham thạch hộ thể, nhưng Hắc Diệu vẫn tinh kiếm không gian cắt chém chi lực, cũng không phải chỉ là một tầng nham thạch có thể chống cự. Bị một kiếm chém giết, cũng tại tình lý bên trong, hắn giết rớt một cái Man Hoang Nham Hùng. Chấm ngoặc kép, Bùi Lâm hai người lần nữa bị chấn kinh. Tô Nghĩa quá nghiêu, Lữ Trình hai người thì hưng phấn lên. Đến mức còn lại Man Hoang Nham Hùng, mắt thấy đồng bạn bị giết, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm khơi dậy bọn họ hung tính. Nguyên một đám nhe răng tét miệng bay thẳng lấy Tô Nghĩa tấn công đi qua. Không tốt, nhanh điểm ngăn cản. Bùi Lâm biến sắc, phi tốc hướng Man Hoang Nham Hùng truy sát. Tô Nghĩa tuy nhiên có đơn độc nghiền sát Man Hoang Nham Hùng thực lực, nhưng đối mặt một đám, tuyệt đối không dễ chịu lắm. Lúc này, nhất định phải cho Tô Nghĩa cường lực trợ giúp. Bùi Lệ cũng biết tình huống khẩn cấp, cắn răng một cái, mang theo trường đao hướng giết tới. Nhưng là, bọn họ còn chưa kịp ngăn cản, liền bị một màn trước mắt triệt để rung động. Giữa tầm mắt, Tô Nghĩa uyển như là chiến thần, nắm chặt thiêu hỏa côn giữa trời đánh xuống. Hư không tạo nên tầng tầng màu bạc gợn sóng. Một cỗ kinh khủng không gian cắt chém chi lực tản mạn ra. Đi đầu xông tới mấy cái Man Hoang Nham Hùng, như là giấy một dạng bị hết thảy hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Đối mặt loại này kinh khủng tràng cảnh, đằng sau theo sát mà tới Man Hoang Nham Hùng ào ào dừng bước. Bọn họ tuy nhiên hung hãn, nhưng cũng biết rõ, Tô Nghĩa là một vị không thể địch lại siêu cấp cường giả. Tiếp tục cùng Tô Nghĩa động thủ, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nghĩ đến cái này điểm ấy, Man Hoang Nham Hùng không hẹn mà cùng quay đầu trốn chui như chuột. Tô Nghĩa đương nhiên sẽ không tùy ý bọn họ đào thoát. Cầm kiếm truy kích mà lên. Bá bá bá, Hắc Diệu vẫn tinh kiếm không ngừng vung đánh, không ngừng thu gặt lấy Man Hoang Nham Hùng tánh mạng. Bùi Lâm hai người tỉnh táo lại, liều mạng ngăn cản Man Hoang Nham Hùng, cho Tô Nghĩa tranh thủ thời gian, làm chỉ còn lại có hai cái Man Hoang Nham Hùng thời điểm. Tô Nghĩa vẫn chưa đem giết chết, mà chính là đem đánh thành trọng thương, phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, tùy theo ném tới Lữ Trình hai người dưới chân, nhắc nhở, Lữ sư huynh, giao cho các ngươi. Lữ Trình hai người là đội viên của hắn, làm đội trưởng, không thể chỉ nhìn lấy chính mình ăn thịt, cũng nên để bọn hắn theo húp chút nước. Lữ Trình cùng Hà Diệt Minh bạch Tô Nghĩa ý tứ, ào ào tiến lên bổ đao. Nhẹ nhõm mỗi người thu người kế tiếp đầu. Tô Nghĩa, ngươi quá mạnh. Lữ Trình hai người tới Tô Nghĩa bên người, lấy lỏng một tiếng, lấy sức một mình chém giết mười mấy con Man Hoang Nham Hùng. Như thế thành tựu, tại tất cả học sinh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nghĩa có thể làm được. Này tế, bọn họ đối Tô Nghĩa bội phục, quả thực cũng là đầu dạp xuống đất. Cũng may mắn có thể gia nhập Tô Nghĩa đội ngũ. Tô Nghĩa đồng học, đa tạ ân cứu mạng. Bùi Lâm đi đến Tô Nghĩa trước mặt, từ đáy lòng cảm tạ một tiếng. Lần này nếu như không phải Tô Nghĩa xuất thủ tương trợ, hậu quả khó mà lường được. Bọn họ Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn 5 người đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Cho nên, đối với Tô Nghĩa cảm kích là phát ra từ đáy lòng, không có chút nào làm ra vẻ. Bùi ca khách khí, cùng thuộc nhân loại, tru sát hung thú chính là thuộc bổn phận sự tình. Tô Nghĩa cười cười. Tô Nghĩa, ngươi là thứ ba cổ võ học viện năm thứ nhất cấp 3 học sinh đi. Bùi Lệ thăm dò một tiếng. Biết được Tô Nghĩa tên lúc, nàng bỗng nhiên nhớ tới, tại võ giả diễn đàn phía trên nhìn qua một phần liên quan tới Tô Nghĩa thiếp mời. Nghe đồn Tô Nghĩa tại chỉ có một tinh thiên phú tình huống dưới, sông sáo trấn yêu tháp, quật khởi mạnh mẽ. Từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, liên tục đánh bại nhiều tên thiên tài học sinh, nghiêm chỉnh thành thứ ba cổ võ học viện chói mắt nhất thiên tài.